vật kia ta cần dùng, không thể cho ngươi. Diệp Lãng trả lời trực tiếp, cũng bỏ qua việc Long Ái đang đong đưa cánh tay của mình. Ô ô, nãi nãi, biểu ca lại khi dễ ta. Long Ái giả bộ như đang ủy khuất, nhìn về phía Hoàng Thái Hậu. Vấn đề này ta quản không được, ngươi tự giải quyết đi. Ngươi là tiểu quỷ chuyên gây sự, mỗi lần tới đây đều làm loạn lên. Còn nữa, đến đây sao không thông báo cho chúng ta biết một tiếng, không nói gì đã đi vào. Hoàng Thái Hậu đi qua, gõ lên đầu Diệp Lãng một cái. A, đối với biến hóa này, đại bộ phận ngươi ở đây có chút không ngờ, nhất là ba mẫu tử của quý phu nhân kia, đang ngơ ngác nhìn Diệp Lãng. Bọn họ vẫn chưa biết Diệp Lãng là ai, nhưng lại có thể làm cho Hoàng... đế và Hoàng Thái Hậu như thế. Từ thái độ của Hoàng Thái Hậu, rất rõ ràng là rất sủng ái tiểu tử trước mặt này. Diệp Lãng muốn trả lời, nhưng mà Hoàng Thái Hậu đã ngắt lời hắn. Nàng lấy ra một cái khăn lụa lau mặt của hắn. Động tác thân mật này làm cho mọi người ở đây hiểu ra thiếu niên trước mắt này là người rất trọng yếu với Hoàng Thái Hậu. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Lãng duỗi tay, một luyện kim trận xuất hiện. Sau đó hào quang bao phủ cả người của hắn. Sau khi hào quang tán đi, thân thể của hắn đã rất sạch sẽ, khói đen trên mặt cũng biến mất không còn. Thiếu niên này là ai? Hiện giờ, đại bộ phận thị vệ vẫn chưa biết Diệp Lãng là ai. Dù sao Diệp Lãng chưa từng lộ mặt qua. Tuy lần trước cũng làm cho nơi này oanh động, nhưng lúc đó hắn dùng tiểu nhị. Hắn là Diệp Lãng, công tử của An Kỳ công chúa. Thì ra là hắn. Xem ra chúng ta có thể đi tắm rửa và ngủ được rồi. Nghe tiếng thị vệ nghị luận, ba người quý phu nhân đã biết rõ thân phận của Diệp Lãng. Bọn họ cũng không ngờ, thiếu niên tặng hoa bị bọn họ khinh thường, chính là Diệp Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, Long Ái 2. Được rồi, các ngươi giải tán đi. Hoàng đế hạ lệnh, bảo những người vây xem giải tán. Ở đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thu đội, thị vệ nhanh chóng tán đi, giống như lần trước, nhưng không biết tán đi nơi nào. Thời điểm bình thường chỉ đi ngang qua, nhưng không có cảm giác nhiều như vậy. Nhưng chuyện vừa xảy ra, lập tức xuất hiện một lượng lớn thị vệ ấn nấp. Đúng là hoàng cung, đường vào cửa cung thâm sâu như biển mà. Sau khi thị vệ tán đi, chỉ có một ít người lưu lại, trừ mẫu tử ba người của quý phu nhân kia ra. Những người khác chỉ là hiếu kỳ nên đến đây, mà những người này có thân phận chẳng kém gì quý phu nhân kia. Bọn họ lưu lại là muốn làm quen với Diệp Lãng một chút. Tiểu hỗn đản, nói cho ta biết, sao ngươi lại tiến vào đây, ai cho ngươi tiến vào, mà sao cũng không có ai thông báo thế? Hoàng Thái Hậu hỏi Diệp Lãng, nàng rất muốn biết vấn đề này. Diệp Lãng có thể đi vào Hoàng Cung mà không có ai biết, còn gây ra chuyện lớn như vậy. Mà Diệp Lãng đến đây, giống như đi dạo, cũng không đến thăm nàng, chuyện này làm nàng không vui. Mẫu hậu, chuyện này còn cần hỏi sao? Người nhìn lệnh bài bên hông của hắn đi. Lúc này hoàng đế nói ra, xác nhận thân phận của Diệp Lãng, lệnh bài kia là một chứng minh trọng yếu nhất, bởi vì loại lệnh bài này hắn chỉ cấp cho mình Diệp Lãng. Nguyên lai là cái này, trách không được không có người nào đi thông báo, ngươi cũng thật là, cho hắn thứ này. Cho một cái đặc thù, thông hành lệnh bài là được rồi. Ta cho hắn hắn cũng không biết dùng, trên người hắn còn có long cát lệnh bài, mà hắn. Hoàng đế lắc đầu trả lời. Xem ra sau lần này đã có rất nhiều người biết về hắn, nếu lần sau hắn đến cho người đi thông báo một tiếng là được rồi. Miễn cho hắn lại vô thanh vô tức đến đây, lại vô thanh vô tức đi mất, thậm chí chúng ta cũng không biết hắn tới. Nếu lần này không có trận hỏa hoạn, xem ra chúng ta cũng không thể biết hắn đã đến. Hoàng Thái Hậu nói. Được rồi, ta phải đi. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện. Diệp Lãng thấy Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu nói chuyện, cho nên chào tạm biết, muốn rời đi. Nhưng hắn bị Long Ái và Hoàng Thái Hậu giữ lấy, không cho rời khỏi. Đi cái gì mà đi, vội vã như vậy làm gì? Nếu đã đến thì phải ở lại một đêm. Không được, ta phải về. Diệp Lãng lắc đầu. Vội vàng trở về như vậy để làm gì? Cũng không có việc gì làm. Hoàng Thái Hậu vẫn không thả cho Diệp Lãng rời đi. Ta trở về là để chuẩn bị tiết mục chúc thọ cho nãi nãi. Nhưng nếu nãi nãi nói thế, ta làm chậm một chút cũng không sao cả. Diệp Lãng nhún nhún vai. Nếu là thế thì ngươi đi đi. Lần sau tới nơi này, nếu không nói với ta một tiếng, coi chừng ta đánh mông của ngươi. Hoàng Thái Hậu không thể làm hơn, đành phải cho hắn đi. Diệp Lãng đã nói chuẩn bị tiết mục chúc thọ cho nàng, nàng có thể ngăn cản hắn sao? Được, lần sau ta sẽ nói với nãi nãi một tiếng. Diệp Lãng gật gật đầu, nói một tiếng, không phải chỉ đi nới với nãi nãi một tiếng thôi sao? Sau đó thì có thể rời đi, tuy phiền toái một chút, nhưng cũng không sao cả. Nếu Hoàng Thái Hậu biết cách nghĩ hiện tại của Diệp Lãng, nhất định sẽ đánh mông của Diệp Lãng. Ta đi trước, hẹn gặp lại. Tiểu biểu muội, ngươi cũng đừng lôi kéo ta như vậy. Nếu lôi kéo ta, ta sẽ mang ngươi trở lại lầu xanh, sau đó bàn ngươi. Thời điểm Diệp Lãng muốn đi, phát hiện Long Ái vẫn đang cầm tay của mình. Đúng là chuyện gì hắn cũng dám nói. Đang ở trước mặt hoàng đế, dám nói muốn đem công chúa của hắn đi bán cho Thanh Lâu. Ngươi dám? Long Ái lập tức hô lên, nhưng tay của nàng đã thả hắn ra. Không dám, bán ngươi, ta sợ mình còn lỗ vốn. Diệp Lãng nói ra, sau đó rời đi, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, giống như sợ người ở đây lưu hắn lại. Hừ hừ, xú biểu ca. Long Ái dậm chân một cái, sau đó nàng nhìn về phía hoa hoa cỏ cỏ của mình. Giải tán thôi, muốn gặp tiểu tử kia thật khó. Có lẽ các ngươi nên đi tìm An Kỳ, chỉ cần quan hệ tốt với nàng, thì muốn quen biết tiểu tử kia không thành vấn đề. Hoàng Thái Hậu nhìn đám người kia mà thất vọng thở dài, nàng biết rõ những người này muốn làm gì. Long An Hy, ngươi lưu lại, nói cho ta biết, ngươi đã làm gì. Hoàng Thái Hậu cho mọi người rời đi, chỉ giữ lại mỗi quý phu nhân Long An Hy kia. Mẫu tử ba người Long An Hy lưu lại. Sắc mặt của bọn họ vẫn còn chút ngạo mạn, giống như chuyện vừa xảy ra không có gì là quá lớn. Đúng vậy, trong lòng bọn họ, tên tiểu tử tặng hoa là Diệp Lãng thì thế nào, cũng chẳng là gì cả. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bọn họ cũng không thêm bớt kể lại chuyện vừa xảy ra một lần, làm cho Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế đều hiểu rõ vấn đề. Hoàng Thái Hậu cho mọi người rời đi rồi mới hỏi, chính là muốn lưu lại mặt mũi cho Long An Hy. Không nghĩ tới bộ dáng của họ lúc này là dù chết cũng không hối cải, ngay cả việc mình sai ở chỗ nào cũng không biết. Mà trong tường thuật lại của bọn họ, Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế đã hiểu, chuyện này Diệp Lãng không sai chuyện gì cả, nếu có sai, chính là vì Diệp Lãng không nể tình, nhưng mà, mặt mũi là do mình, không phải nhờ người khác ban cho mà có. Ngay từ đầu Diệp Lãng rất lễ phép hỏi đường, chuyện này cũng không có gì là quá mức. Nhưng bọn họ ỷ vào thân phận của mình, ngạo mạn vô lễ với người khác. Nếu không phải tính cách Diệp Lãng trời sinh mơ hồ, nếu hắn so đo, mẫu tử của bọn họ có thể tiếp tục đứng ở chỗ này mà ngạo mạn sao? Long An Hy, ngươi không phải là con thân sinh của ta, cho nên ta không quản giáo ngươi. Nhưng nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ mà xem, ngay cả con cái của ngươi cũng học theo bộ dáng ngạo mạn của ngươi. Hoàng Thái Hậu nói, chúng ta đâu có ngạo mạn, có ngoại tôn của ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, trong hoàng cung đi loạn khắp nơi, còn đốt nơi này, sao các ngươi không nói hắn một câu, quá bất công mà, chúng ta không phải con thân sinh của ngươi, cho nên ngươi chẳng giúp chúng ta có phải không? Long An Hy không phục, tuy hắn đi loạn, nhưng không có làm phiền ngươi, tuy hắn đốt nơi này, nhưng ngươi yên tâm, hắn sẽ làm cho nơi này trở lại như cũ. Cho dù hắn không làm gì cả chúng ta cũng không trách hắn. Hoàng Thái Hậu nói, ngươi xem, ngươi còn nói không bất công, sợ làm đau ngoại tôn của mình đúng không? Long An Hy nói, ngươi biết cái gì? Dù hắn có hủy hoàng cung của ta đi, ta cũng không dám bắt hắn bồi thường, bởi vì thứ hắn cho ta còn nhiều hơn hoàng cung này nhiều. Thời điểm này hoàng đế đã lên tiếng, có ý gì? Hắn chỉ là một mao đầu tử, đáng cho ngươi nói như vậy sao? Long An Hy khó hiểu cho nên hỏi. Xem ra ngươi không chỉ ngạo mạn, mà còn rất ngu xuẩn. Nếu không phải như vậy, ngươi nói chuyện với Diệp Lãng lâu như vậy,

sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ bọn họ vẫn đang diễn tập sao? Liễu Phi Yên chán muốn chết, liền đá cục đá dưới chân. Có lẽ đang diễn ca kịch. Diệp Lãng và tiểu công chúa đang chọc một con kiến, thuận miệng trả lời. Liễu Phi Yên nhìn Diệp Lãng, có chút vô lực. Ngươi thật sự quá thanh nhàn a, không có khẩn trương chút nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù lần này biểu diễn tùy tiện cũng không sao, khẩn trương làm gì, lại nói, chúng ta có thực lực, sợ cái gì chứ? Lão bản, ta thu được một tin tức nho nhỏ. Qua một hồi, một tiểu cô nương chạy bên cạnh Diệp Lãng, nói với Diệp Lãng, cái gì? Diệp Lãng ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương kia, phải nói là đại cô nương a, nàng vừa đi xung quanh, nghe ngóng một ít tin tức nhỏ. Nữ nhân a, quả nhiên là gián điệp trời sinh a. Hiện tại đã minh bạch tại sao các tổ chức tình báo đều chọn Thanh Lâu làm nơi tìm kiếm thông tin, bởi vì năng lực thu thập tin tức tình báo của những nữ nhân này quá mạnh. Nghe nói đoàn phía trước rất nổi danh trên đại lục, cho nên muốn chiếm chỗ diễn, không cho tiểu nhân vật chúng ta đi lên diễn tập. Tiểu cô nương kia trả lời, đoàn gì? Bọn người Diệp Lãng hỏi, hình như là Khiếu Thiên kịch đoàn. Tiểu cô nương trả lời, ta chỉ thu được có bao nhiêu đó, ta sẽ đi tìm hiểu thêm. Cứ như vậy, tiểu cô nương lại chạy đi tìm hiểu tin tức, mặc kệ người khác có vấn đề gì muốn hỏi hay không. Tiểu lị này thật là, lão bản, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ, ở chỗ này chờ sao? Liễu Phi Yên hỏi. Không cần, chúng ta đi về phía bên kia đi, không cần diễn tập, dù sao chúng ta có thực lực, không có vấn đề gì đâu. Diệp Lãng lắc đầu, nói thẳng, cũng phải. Liễu Phi Yên nói, đồng ý quan điểm này của Diệp Lãng. Diệp Lãng cho người chạy đi tìm tiểu cô nương kia trở lại, dẫn theo 11 cô nương này đi. Tiết mục của các nàng tối đa cần 12 người, đương nhiên, 12 người phải tính thêm Diệp Lãng, cho nên không có thêm người khác. 11 cô nương này là người tốt nhất trong Trà Lâu, phối hợp cũng rất hoàn mỹ, tin tưởng nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Các ngươi làm sao thế, chẳng lẽ không đợi nữa sao? Nhìn thấy bọn người Diệp Lãng rời đi, những người ngồi đợi cùng Diệp Lãng hỏi. Không đợi, tiết mục của chúng ta không có gì đặc biệt, tùy ý là được, các vị cứ tiếp tục. Liễu Phi Yên cười đáp, bảo trì mỉm cười, bảo trì lễ phép. Đây là một việc mà nàng học được trong lúc làm việc. Các ngươi không cần đi, cũng không thể đi. Các ngươi không thể rời khỏi nơi này được đâu. Chúng ta chỉ có thể hoạt động ở đây thôi, không thể đi địa phương khác. Có người rất hảo tâm nhắc nhở. Cảm ơn quan tâm, nhưng mà, ở đây ta có thể đi khắp nơi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, sau đó dẫn các nữ tử rời đi. Người hảo tâm lên tiếng nhắc nhở thở dài. Hắn cho rằng Diệp Lãng nhất định sẽ bị ngăn lại, sẽ bị thị vệ đuổi về, nhưng chuyện kế tiếp làm cho hắn kinh ngạc. Hắn nhìn thấy thị vệ lại không thèm ngăn cản, cung kính cho bọn người Diệp Lãng rời đi. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ người ở đây có thể đi khắp nơi sao? Người hảo tâm nghi hoặc, nhưng nghi hoặc này nhanh chóng bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn thấy có người đi qua. Cái gì? Không thể rời đi. Vậy tại sao những người kia có thể rời đi? Có người muốn rời đi bị thị vệ ngăn cản, sau đó chỉ vào bóng lưng của Diệp Lãng đang rời đi. Hắn có đặc quyền, cả hoàng cung này không có nơi nào mà hắn không đi được. Thị vệ trả lời, hắn là ai? Người này hỏi, trong hoàng cung không nơi nào mà hắn không đi được. Xem ra thân phận của người này rất không đơn giản. Hắn là ai các ngươi không cần biết. Các ngươi nên làm tốt chuyện của mình là được. Thị vệ trả lời lạnh lùng. Hắn không biết có thể tiết lộ thân phận của Diệp Lãng hay không, cho nên không nói là tốt hơn. Ồ, đệ đệ, các ngươi tới đây làm gì? Lúc Diệp Lam Vũ đang xã giao, đột nhiên nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, lập tức bỏ qua người này chạy tới bên cạnh Diệp Lãng. Ở đâu? Hắn tới rồi sao? Người bên cạnh, kể cả bọn người Diệp Thành Thiên, còn có người muốn kết giao với Diệp Lãng, lập tức nhìn về phía Diệp Lam Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Lãng mang theo 11 cô nương xinh đẹp tới. Những cô nương này hoặc là Thanh Tú, hoặc là Diễm Lệ, hoặc là đáng yêu, nhưng dù là loại nào, cũng là những cô nương xinh đẹp khiến cho người ta si mê. Thật là có khí phái, mang theo nhiều mỹ nhân như vậy tới, muốn không trở thành tiêu điểm của toàn trường mới là lạ. Đương nhiên, Diệp Lãng cũng không biết hiệu quả này. Hắn cảm thấy ở bên kia chờ đợi thật nhàm chán, cho nên muốn tới đây tìm chút đồ ăn. Bởi vì như vậy, hắn mới tới nơi này, không để ý đến người khác. Hắn đi thẳng đến bàn thức ăn, cầm lấy đồ ăn rồi ăn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, vấn đề 2. Điều này đã làm rất nhiều người xấu hổ, cũng làm cho nhiều người cảm thấy Diệp Lãng rất ngay thẳng đáng yêu. Đương nhiên, cũng có nhiều người khinh thị, khó chịu, tóm lại có đủ loại phản ứng khác nhau. Đệ đệ, sao ngươi không ở bên kia? Diệp Lam Vũ đi đến bên cạnh Diệp Lãng, cũng cầm lấy một chút thức ăn ăn mấy miếng, có lẽ sợ Diệp Lãng ăn hết. Không có gì tốt, có người đùa nghịch tai to mặt lớn, chiếm lấy sân bãi, làm cho những tiểu đoàn đội như chúng ta không có sân diễn nên phải chờ đợi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, trong lời nói đều là sự thật, nhưng không có chút tức giận nào. Diệp Lãng sẽ vì chuyện như vậy mà tức giận sao? Vấn đề này đáng để hắn để ý sao? Sẽ không, không đáng. Sao ngươi không đá văng bọn chúng ra ngoài? Nơi này ngươi chính là lão bản, ngươi muốn thế nào mà chẳng được. Dù ngươi có đốt ngự hoa viên cũng không có vấn đề gì cả. Diệp Lam Vũ vừa cười vừa nói. Chuyện về ngự hoa viên, bọn người Diệp Lam Vũ đã biết được tin tức từ sớm. Bởi vì chuyện này mới xảy ra chẳng bao lâu, cho nên bọn họ biết rõ mà cũng rất bất đắc dĩ với chuyện này. Ngự hoa viên, đúng rồi, nhắc đến chuyện này làm ta nhớ đến một số việc đã quên. Diệp Lãng ngơ ngác, gãi gãi đầu, giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Xin lỗi, những lời này không phải là Diệp Lam Vũ nói, mà là Long Ái đứng bên cạnh nhìn Diệp Lãng, không biết nàng xuất hiện từ lúc nào. Xin lỗi, không đúng, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ ta thì đúng hơn. Diệp Lãng lắc đầu, ngươi đốt ngự hoa viên của ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi sao? Xú biểu ca, ta cho ngươi biết, nếu không phải nhìn mặt mũi chậu hoa mà ngươi tặng ta, mà những hoa cỏ bị ngươi hun khói không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ. Thời điểm Long Ái nói đến chuyện này, nàng liền không biết nên nói thêm cái gì nữa. Nhất định thế nào? Diệp Lãng vô tình hỏi lại. Nhất định sẽ cắn ngươi. Long Ái nhào tới, cầm lấy cánh tay của Diệp Lãng, chuẩn bị cắn một cái. Cút. Diệp Lãng nắm bàn tay nhỏ bé của Long Ái, ném qua vai, ném Long Ái đi không lưu tính chút nào. Long Ái kêu lên đau đớn, tuy nàng có chút công phu nhưng cũng bị đau đớn, hai mắt đau đến mức muốn chảy nước mắt. Bộ dạng này người khác nhìn thấy sẽ rất thương tiếc. Mà Diệp Lãng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, ngay cả một thiếu nữ đáng yêu như vậy cũng bị hắn quăng đi. Diệp Lãng, chẳng lẽ ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Lúc này thất công chúa đi đến bên cạnh Diệp Lãng. Không biết, lại nói, nàng là biểu muội của ta, cần phải thương hoa tiếc ngọc sao? Toàn trường im lặng, chỉ là biểu muội, đúng là không cần, khi dễ một chút cũng là chuyện bình thường. Được rồi, ngươi nói cho chúng ta biết, là ai chiếm chỗ của các ngươi, đúng là không biết sống chết mà. Thất công chúa cũng không dây dưa vấn đề lúc nãy, nàng muốn biết là ai to gan như vậy, dám bắt Diệp Lãng chờ đợi lâu như thế. Không có chú ý, Phi Yên, tên của đoàn đó là gì? Diệp Lãng trả lời, vấn đề này Diệp Lãng không thèm quan tâm bao giờ, mà nếu có người muốn làm cho Diệp Lãng đẹp mặt, nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lãng lúc này, nhất định bọn họ sẽ rất phiền muộn. Bởi vì, bọn họ phát hiện, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn vô dụng, người ta căn bản không thèm để ý đến mình, cho nên người ta không xem chuyện này là quan trọng. Khiếu Thiên Kịch Đoàn là một trong những đoàn kịch nổi tiếng trên đại lục. Bọn họ có ngạo khí này, cũng là chuyện bình thường. Liễu Phi Yên trả lời, Khiếu Thiên Kịch Đoàn, hình như là. Thất công chúa và Diệp Lam Vũ nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra điều đang nghĩ trong lòng. An Hy, Khiếu Thiên kịch đoàn, không phải ngươi nói, là đoàn kịch của con gái ngươi. Vào lúc đó, Long An Kỳ nhìn về phía Long An Hy, khẽ cau mày nói. Long An Kỳ cảm thấy vấn đề này không phải là một trùng hợp, nàng có cảm giác, có người cố ý khi dễ con mình, cho nên, nàng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, con gái của Long An Hy, lần trước Diệp Lãng đã gặp mặt, chính là thiếu nữ ngạo mạn kia, nàng chính là lão bản của Khiếu Thiên kịch đoàn. Từ nhỏ nàng đã được người ta hâm mộ về giọng hát, cho nên trong mấy năm nay đã trở thành lão bản của Khiếu Thiên kịch đoàn. Cũng vì vậy đã trở thành đối tượng truy cầu của rất nhiều đối tượng. Còn lần về việc Khiếu Thiên kịch đoàn chiếm lấy sân bãi, chính là chủ ý của nàng. Nàng biết rõ Diệp Lãng cũng tham gia, hơn nữa biết rõ Diệp Lãng ở đằng sau mình, cho nên nàng muốn kéo dài thời gian. Nàng cảm thấy thị vệ sẽ không dám nói gì, bởi vì nàng là con gái của công chúa, lại là thiên chi kiều nữ, cho nên không ai dám nói gì về nàng. Hơn nữa, nàng lại là lão bản của đoàn kịch, những thị vệ kia càng không dám trêu vào nàng. Nhưng mà, nàng không biết, nếu như Diệp Lãng so đo, nhất định nàng sẽ rất khó coi, bởi vì nếu song phương xảy ra vấn... để với nhau, thị vệ sẽ chỉ nghe Diệp Lãng, cũng chẳng thèm quản nàng là thiên chi kiều nữ gì cả. Nhưng Diệp Lãng cũng không so đo làm gì, hắn cảm thấy chẳng có hứng thú, người ta thích diễn bao lâu thì diễn, hắn chẳng muốn quản. Mà nàng đã không biết Diệp Lãng đã rời đi, cũng không đi thương lượng với Khiếu Thiên kịch đoàn, điều này làm cho những chuẩn bị của nàng biến thành vô dụng. Đúng vậy, con gái của ta chính là lão bản của Khiếu Thiên kịch đoàn, và cũng là đoàn kịch nổi danh nhất trên đại lục, không phải binh tôm tướng của như con của ngươi có thể sánh bằng, mà các ngươi sử dụng sân bãi, chẳng khác nào lãng phí tài nguyên mà thôi. Long An Hy nói với ngữ khí âm dương quái khí, những lời này truyền vào trong tai của mọi người rất rõ ràng, kể cả bọn người Diệp Lãng đang ăn ở gần đó. Lúc này Long An Kỳ đi tới bên người Diệp Lãng, những lời này làm cho bọn người Diệp Lam Vũ biến sắc, mà những người khác thì có bộ dáng như xem kịch vui. Nhưng mà, mọi người lại phát hiện, Diệp Lãng thân là hạch tâm của vấn đề, vào lúc này hắn đang cầm lấy thức ăn, hoàn toàn không để ý. Hắn không thèm nghe sao? Đệ đệ, ngươi đang làm cái gì đó? Ăn chứ làm gì? Ta vẫn chưa ăn điểm tâm đâu, vừa vặn ở đây có nhiều đồ ăn. Đúng rồi, nãy nãy chạy đi đâu rồi? Bánh ngọt Kim Ti Vân Yến của nàng rất ngon à? Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Mọi người trầm mặc, biết rõ Diệp Lãng không có nghe Long An Hy nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Còn nữa, cái gì mà nãy nãy chạy đi đâu? Nàng là Hoàng Thái Hậu, không phải hắn nên gọi là Hoàng Thái Hậu sao? Dù không gọi là Hoàng Thái Hậu, cũng không nên gọi là nãy nãy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, vấn đề 3. Biểu ca, ngươi còn dám nói, lần đầu tiên ngươi đến đây đã ăn toàn bộ bánh ngọt Kim Ti Vân Yến, làm hại ta mấy tháng không có mà ăn. Nói đến chuyện này, Long Ái nghiêm mặt lại, bánh ngọt Kim Ti Vân Yến không phải bánh ngọt bình thường, giá của nó rất cao, phải chuẩn bị thật tốt, từ từ mà ăn. Nhưng lần đó, Diệp Lãng cảm thấy ăn ngon, liền mang tất cả đi, tuyệt đối không thừa lại cái nào, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không có mà ăn, cho nên thầm mắng Diệp Lãng là danh con. Có chuyện này sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, nhưng không biết là ngốc thật hay ngốc giả, làm cho Long Ái giận đến mức dậm chân. Diệp Lãng, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng chúng ta không tồn tại sao? Thời điểm này, Long An Hy phát hỏa. Diệp Lãng từ đầu đến cuối không để nàng vào mắt, cho nên nàng phải kéo thêm những người khác, nói là chúng ta. Những người khác rất vô tội, trong nội tâm thầm mắng, ngươi nói chính ngươi là được, cái gì mà là chúng ta? Chúng ta và ngươi chẳng có chút quan hệ nào cả. Ngay vào lúc Long An Hy nói chúng ta xong, những người đứng bên cạnh Long An Hy, toàn bộ kéo giãn khoảng cách với nàng, như tỏ vẻ muốn phân rõ giới hạn với nàng. Không phải là chúng ta trong lời nói của nàng. Đối với chuyện này, Long An Hy rất phiền muộn, nàng cũng không ngờ lực ảnh hưởng của Diệp Lãng lại lớn như vậy.

trình độ của những người ở đây phi thường cao, nếu không cũng không xuất hiện ở nơi này.